anh để tâm chuyện này làm gì? Cô Thiếu Kiệt thật không ngờ Hách Xa Xa cư nhiên không biết nói đạo lý đến trình độ này. Khả Tâm từ nhỏ cùng chúng ta lớn lên, là người thân của chúng ta, anh có thể nào mà không quan tâm? Chị ta không phải người thân của em chưa từng xem chị ta là tỷ tỷ, mà anh cùng chị ta càng không có quan hệ huyết thống gì. Lời nói của Hách Xa Xa đầu tiên là làm cho Cố Thiếu Kiệt sửng sốt. Sau đó anh không thể tin nhìn Hách Xa Xa, như là đang nhìn một người xa lạ. Xa Xa, em sao có thể nói vậy? Nếu đây là lời thật lòng của em, vậy em thật làm cho anh rất thất vọng. Đúng, là em không hiểu chuyện, là em làm anh thất vọng. Nếu như anh lo lắng cho chị ấy vậy thì anh và chị ấy kết hôn đi. Hách Xa Xa nói xong, nước mắt cũng lan tràn xuống. Cô hung hăng nhìn Cố Thiếu Kiệt một cái rồi chạy xuống lầu. Nhìn theo bóng dáng khổ sở của Hách Xa Xa, Cố Thiếu Kiệt muốn đuổi theo. Nhưng anh vẫn không làm vậy mà chỉ thở dài. Bất quá sau một lát, anh tựa như nhớ ra ba chuyện. Cố Thiếu Kiệt à, người thật sự là quá thất bại. Văn phòng Tần Hữu Minh, anh cúp điện thoại nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Trước kia mỗi lần đối mặt với Tư Đồ Viêm, Tần Hữu Minh lúc nào cũng cảm thấy anh thấp bé hơn. Nhưng lần này đây lần đầu tiên anh có thể nhìn Tư Đồ Viêm từ trên cao nhìn xuống. Thậm chí chuyện anh bắt được hiệp ước đem Tư Đồ Viêm dẫm nát dưới chân. Nhưng lúc sau, một bên Lâm Khả Tâm không lưu tình đánh gãy giấc mộng đẹp của Tần Hữu Minh. Đừng cười quá sớm, Tư Đồ Viêm anh ấy sẽ không ngu xuẩn đem công ty giao loại người đê tiện tiểu nhân đâu. Tần Hữu Minh đem ghế quay nửa vòng, chuyển hướng nhìn đến Lâm Khả Tâm. Hai tay hai chân cô bị trói chặt, ngồi sát tường, mà đứa nhỏ đang được thư ký ôm bên cạnh. Vì cái gì công ty Tư Đồ Viêm sẽ hy sinh công ty tới cứu cô? Xem ra cô đối với chính mị lực của mình không có tự tin. Lời nói của Tần Hữu Minh làm cho Lâm Khả Tâm đau đớn. Cô cười khổ, không phải tôi không tự tin, nhưng căn bản Tư Đồ Viêm một chút cũng không thích tôi. Không chỉ thế, anh ấy còn rất chán ghét tôi, hận không thể làm tôi thống khổ đến chết, nên anh ấy sẽ không vì tôi mà bỏ công ty của mình đâu. Bắt cóc tôi để ép anh ấy là lựa chọn sai lầm nhất của anh rồi. Lâm Khả Tâm càng nói càng chua xót. Từ đầu đến cuối cô cúi đầu, ngẩng người nhìn một bên sàn nhà. Tần Hữu Minh bước đến trước mặt Lâm Khả Tâm, ngồi xổm xuống, anh dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên. Cô muốn phản kháng nhưng giây kế tiếp anh liền nói ra. Tôi không biết vì sao cô có kết luận này, nhưng lấy sự hiểu biết của tôi về Tư Đồ Viêm, khi tôi nhìn thấy anh ta vì cô mà lộ ra sự ghen tuông trước mặt người khác thì tôi biết cô rất quan trọng với anh ta. Mà với tôi cô khẳng định con cờ tốt nhất. Lâm Khả Tâm lẳng lặng nhìn về phía trước, không thể tin những gì mình nghe được. Làm sao thế này, sao cô có thể quan trọng cực kỳ với Tư Đồ Viêm? Chính là nếu vậy, thì sao anh lấy niềm tổn thương cô để mua vui cho bản thân? Nếu anh có một tia thích cô thì cũng sẽ không mong cô khổ sở vậy à, huống chi anh đã từng nói cô chỉ là công cụ anh lợi dụng mà thôi. Hay nói một cách khác chính là anh không thích cô. Nhìn bộ dạng bán tin của Lâm Khả Tâm, Tần Hữu Minh buông cằm cô ra, ngồi lại trên ghế, bắt chéo chân, nhàn nhã nói, nếu cô không tin cũng không sao. Dù gì chỉ cần đợi Tư Đồ Viêm đến đây thì kết quả liền được công bố. Kia nếu Tư Đồ Viêm không tới thì sao? Lâm Khả Tâm không khỏi quên hỏi. Tần Hữu Minh không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Anh ta sẽ không thể không đến, tuy rằng không biết có nên tin tưởng Tần Hữu Minh hay không nhưng Lâm Khả Tâm vẫn hỏi lại một lần. Nhưng cho dù anh ấy có đến đây cũng chỉ vì đứa nhỏ, lại càng không nhất định đem toàn bộ cổ phần giao cho anh. Nếu lúc đó trao đổi không có thành công, anh có thể hay không buông tha cho tôi và đứa nhỏ? Này thôi, cô cảm thấy được không? Tần Hữu Minh nheo mắt, khẽ nở nụ cười kia tao nhã, nho nhã nhưng làm cho sống lưng của Lâm Khả Tâm lạnh một trận. Trực giác nói cho cô biết nếu Tư Đồ Viêm không đến thì kết cục của cô và cục cưng nhất định sẽ rất thảm. Chết tiệt, Lâm Khả Tâm nhất thời mâu thuẫn, Cùng lúc, lời nói của Tần Hữu Minh làm cho cô không khỏi chờ mong. Cô hy vọng Tư Đồ Viêm sẽ tới cứu cô, mà dù tới không cứu cô thì cứu đứa nhỏ là tốt rồi. Nhưng về phương diện khác, sự ngoan độc của Tần Hữu Minh làm cho cô sợ, khiến cho cô nghĩ anh không tới thì kết cục sẽ không biết như thế nào. Cứ như vậy, Lâm Khả Tâm lo lắng, rồi thong thả, đột nhiên điện thoại trên bàn Tần Hữu Minh vang lên. Anh nhếch miệng, nhấn nghe, Tần Tổng, Tổng Tài Tư Đồ Xí Nghiệp tìm ngài, có muốn hay không dẫn ngài ấy, lên, để cho anh ta lên. Cúp điện thoại, Tần Hữu Minh đắc ý nhìn Lâm Khả Tâm một cái, làm như khóe anh đã đoán đúng kết quả. Tần Hữu Minh quay sang nói với người thư ký bên cạnh. Hiện tại tôi đi gặp Tư Đồ Viêm, cậu dán miệng cô ấy lại hơn nữa đừng để cô ấy làm ra động tĩnh gì. Có nghe hay không? Được, Tổng Tài, thư ký nói xong lấy băng keo dán miệng Lâm Khả Tâm lại. Tần Hữu Minh bước ra phòng, cẩn thận vặn chốt để sau ghế, bảo đảm tuyệt đối kín kẽ. Như vậy bên ngoài văn phòng Tổng Tài, còn có một gian phòng khác. Một lát sau, Tư Đồ Viêm đi vào, đem một lô giấy nện lên bàn Tần Hữu Minh, giao khế ước, người đâu? Tốt, tốt, Tư Đồ Tổng Tài quả nhiên đủ sáng suốt. Tần Hữu Minh vỗ vỗ tay. Vẫn ngồi ở chỗ cũ không động, nhưng trước tôi phải xem qua khế ước đã. Nếu không làm sao biết được một ác ma luôn có thủ đoạn trên thương trường, có phải hay không đùa giỡn tôi? Nói xong, Tần Hữu Minh lật vài tờ giấy, sau đó cảm thấy gì không đúng. Anh chở, mình, nhíu mày, cách chương.